Vũ Thần Chúa Tể, chương 18, cổ xưa tiểu kiếm, gocchuyenaudio.com. Mắt thấy sau cùng một chút chân khí sẽ dùng hết không được, không thể ngừng, nhất định không thể ngừng vì ta, là mẫu thân, làm trọng đạp vũ vực hướng một đôi cầu nam nữ báo thù ta Tần Trần có thể nào ngược ở cái địa phương này. Phá, phá cho ta, chấm, phá phá phá, Tần Trần trong lòng im lặng giống giận, mãnh liệt ý chí giống như sóng to gió lớn. Hy vọng đang ở trước mắt, nhất định phải xây mạch thành công. Tần Trần đem hết toàn lực điều động toàn bộ tâm thần lực lượng, kể cả một chút chân khí hướng thứ 12 cái kinh mạch thời khắc quan trọng chợt tiến lên. Ầm, phảng phất trời trong đánh sét đánh, một đạo tuyên truyền giác ngộ thanh âm trong nháy mắt vang vọng Tần Trần não hải, tiếng ầm ầm ầm chấn cho hắn kém chút bất tỉnh đi, toàn bộ não hải đều là ông tác hưởng. Nếu như không phải có thủ hộ thiên môn cùng tâm huyệt thiên mạch thần châm tại, một kích này, hắn nhất định sẽ tâm thần không giữ được bị chấn thành ngu ngốc. Kịch liệt ầm vang sau, một cổ lạnh lẽo cảm giác tự Tần Trần trong thân thể lan truyền ra, nguyên bản đau nhức dần dần biến mất, tùy theo truyền đến là một loại tê tê dại dại cảm giác. Phốc phốc phốc phốc phốc, đâm vào Tần Trần thân thể 18 căn thiên mạch thần châm, rốt cục hao hết sau cùng một chút lực lượng, hóa thành bột phấn, hướng ra phía ngoài phiêu tán. Ha ha, thành công, ta rốt cục đả thông 12 cái kinh mạch. Xem như công khoảnh khắc đến, Tần Trần nội tâm kích động, dù ai cũng không cách nào minh bạch. Kiếp trước ngã xuống vũ vực, đời này ngóc đầu trở lại. Hắn thừa nhận đồ đạc quá nhiều. Nếu như không thể thành công đả thông 12 cái kinh mạch như vậy, hắn đời này đều không cách nào siêu việt kiếp trước trở lại đỉnh phong. Mà hôm nay, hắn rốt cục thành công, thậm chí đạt đến một cái kiếp trước đều chưa đạt đến độ cao. Kiếp trước hắn, đang đột phá nhân cấp trước đó, cũng liền đả thông 11 cái kinh mạch mà thôi. Đời này, bởi vì có cửu tinh thần đế quyết, để hắn thấy đả thông 12 cái kinh mạch hy vọng. Mà một hy vọng, hôm nay rốt cục thực hiện, vừa buồn vừa vui giữa Tần Trần cả người phiêu phiêu dục tiên, liền muốn ở chỗ này ngủ mê mang. Nhưng hắn biết bản thân quyết không thể ngủ, nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, ngưng luyện chân khí. Thậm chí trọng thương thân thể cũng chỉ có thể sau đó còn muốn biện pháp khôi phục. Cửu tinh thần đế quyết là ta theo thần cấm chi địa lấy được thần bí nhất công pháp, cho ta xem công pháp này cuối cùng có gì huyền diệu. Tần Trần cố nén ảm đạm ý, vận chuyển cửu tinh thần đế quyết trong khẩu quyết tâm pháp. Lúc này vừa mới vận chuyển, một cổ mắt lạnh cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn, cả người chợt một cái giật mình. Nguyên bản ảm đạm ý thần kỳ vậy trong nháy mắt biến mất. Trong cả phòng tu luyện, đại lượng thiên địa nguyên khí phảng phất bị lực lượng vô hình dẫn, rót vào thân thể hắn từng cái trong lỗ chân lông. Ban đầu chân khí đã khô cạn kinh mạch lỗ chân lông, tựa như hạn hán đã lâu gặp mưa lành một dạng, tham lam hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí. Chỉ một lát sau công phu Tần Trần trong kinh mạch đã xuất hiện một tia chân khí lưu truyền. gocchuyenaudio.com, thật nhanh, chân khí ngưng tụ tốc độ, so với ta kiếp trước tu luyện thiên cấp công pháp, đều có thể nhanh hơn gấp đôi không ngừng, hơn nữa 12 cái kinh mạch đồng thời hấp thu tốc độ này, quả thực nghịch thiên. Tần Trần thất kinh, không hổ là theo thần cấm chi địa được đến cửu tinh thần đế quyết, chỉ là chân khí ngưng tụ tốc độ, liền ngự chỉ ở kiếp trước gặp qua toàn bộ công pháp trên. Trong lúc nhất thời, đại lượng thiên địa nguyên khí chen chúc vậy dung nhập trong cơ thể hắn. Thời gian trôi qua, Tần Trần trong thân thể chân khí không ngừng ngưng tụ, nguyên bản đau đớn, chậm rãi biến mất, không biết qua bao lâu Tần Trần cảm giác mình trong nháy mắt rơi vào một loại huyền diệu khó giải thích trong cảnh giới, não hải hoàn toàn tĩnh lặng. Sau đó, hắn liền thấy trong đầu của chính mình cư nhiên huyền phù một thanh cổ xưa thiết kiếm. Này thiết kiếm không phải ta theo thần cấm chi địa lấy được sao, sao lại thế? Lúc trước tại thần cấm chi địa Tần Trần trừ lấy được cửu tinh thần đế quyết này một công pháp bên ngoài còn được một thanh lớn cỡ bàn tay cổ xưa thiết kiếm. Sau khi trở về, hắn vắt hết óc đều không có thể nghiên cứu ra này cổ xưa tiểu kiếm lai lịch tác dụng, vì vậy bị hắn đặt ở trong vòng tay chứa đồ. Không nghĩ tới, này cổ xưa thiết kiếm vậy mà theo hắn cùng nhau đi tới 300 năm sau, hơn nữa tiến nhập đầu óc hắn. Ta có thể trọng sinh tại 300 năm sau, nói không định hình như cùng này cổ xưa thiết kiếm có liên quan. Tần Trần tò mò thôi động chân khí, muốn chạm đến chuôi tiểu kiếm này, thử xem có thể hay không dẫn động tiểu kiếm. Trong lúc bất chợt trong đầu, oanh, một tiếng vang thật lớn, Tần Trần màng tai không ngừng rung động, một cổ hoảng sợ bàng bạc lực lượng từ tiểu kiếm trong khuynh tiết ra, như tàn sát bừa bãi hồng thủy, theo hùng hậu kinh mạch dâng, Tần Trần thật vất vả ngưng tụ chân khí, trong nháy mắt bị tách ra. Tần Trần hoảng sợ phát hiện cổ lực lượng này hoàn toàn không chịu trường khống, hắn vội vàng đem bản thân ý niệm rút trở về, cổ lực lượng kia trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất từ tới không có xuất hiện qua. Đến chuyện gì xảy ra? Tần Trần mở mắt theo cái loại này không linh trạng thái trong thanh tỉnh qua đây. Trên thân vết máu tầng tầng hạ xuống, Tần Trần khiếp sợ phát hiện bản thân trước kia sở thụ trọng thương vậy mà đã khỏi hẳn. Cả người giống như thoát thai hoán cốt một dạng, cả người óng ánh trong suốt trắng nõn như ngọc như mới sinh trẻ sơ sinh. Thậm chí trong cơ thể đau đớn kinh mạch cũng đều trơn trượt đầy ắp trở lại đỉnh phong hình thể. Tiểu kiếm này đến là lai lịch gì, vì sao vẻn vẹn phóng xuất ra cổ lực lượng này, sẽ để cho ta nguyên bản trọng thương thân thể trong nháy mắt khỏi hẳn, mặc dù là thánh dược chữa thương, cũng chưa chắc có thể đạt tới cái này một điểm chứ. Tiểu kiếm an tĩnh huyền phù tại trong đầu hắn, không nhúc nhích nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy thần bí khó lường. Hơn nữa Tần Trần có loại nghi hoặc trước đó cổ lực lượng kia, hết sức kỳ lạ, dường như có chút tương tự đến từ cấp độ sâu huyết mạch chi lực. Tiểu kiếm lai lịch sau đó còn muốn biện pháp biết rõ ràng. Tần Trần ném xuống tâm tư, lần thứ hai rơi vào tu luyện. Cửu tinh thần đế quyết hấp thu tốc độ xác định kinh người, lúc nào cũng đều có đại lượng thiên địa nguyên khí dũng mãnh tràn vào thân thể hắn. Góc chuyện audio.com, dần dần, điều thứ nhất trong kinh mạch chân khí dồi dào. Thứ hai trong kinh mạch chân khí cũng chậm rãi dồi dào. Ngay sau đó thứ ba. Ngày thứ tư, ước chừng 3 ngày đi qua Tần Trần 12 cái trong kinh mạch chân khí, rốt cục lần thứ hai dồi dào, cuồn cuộn chân khí như từng cái nộ long, tại rộng rãi rắn chắc trong kinh mạch gầm thét lưu truyền, tràn ngập lực lượng. Viễn siêu người thường mấy lần chân khí, như nước sông cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, bình thường võ giả đối mặt loại tình huống này, sớm đã không biết như thế nào cho phải. Nhưng kiếp trước xem như bắt giai võ hoàng Tần Trần, nhưng khống chế thành thạo tự nhiên, cực kỳ nhẹ nhàng. Chân khí dồi dào tiếp đó chính là lần thứ hai ngưng tụ khí trì, trùng kích nhân cấp. Chỉ có lần thứ hai bước vào nhân cấp hắn lần này tu luyện mới tính hoàn chỉnh. Phá sau rồi lập, phá đã hoàn thành, lập cũng nhất định phải hoàn thành. Tại Tần Trần cường đại năng lực khống chế hạ, 12 cái trong kinh mạch chân khí chậm chậm lưu động lên. Ngay từ đầu thời điểm, loại này lưu động còn lộ vẻ phải mềm nhẹ mà thư giãn, thật giống như một cái uốn lượn hoàng hà thế nhưng theo Tần Trần không ngừng thôi động chân khí bắt đầu sao động bất an sôi trào bắt đầu khởi động cuối cùng hóa thành một cái lao nhanh đại giang, mang theo gào thét cuốn lên làn sóng lớn, không ngừng quán trú tại Tần Trần đan điền. Khách chương.